Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 420. Văn giảng sư, bà để đệ tử của mình dùng hai viên siêu thể đan cùng một lúc mà không thấy quá đáng sao? Làm vậy cho dù các bà thắng thì sao chứ? E là đệ tử này của bà sẽ bị phế mất. Cơ thể cô ta không thể chịu được năng lượng do hai viên siêu thể đan mang lại. Như tin tưởng nhìn ra manh mối trầm giọng quát: "Chuyện này thì không cần vị tôn trưởng lo lắng. Gia mạch đã từng ngâm thuốc để cường hóa cơ thể, năng lượng của siêu thể đan tuy mạnh nhưng với tố chất thân thể của cô ấy thì vẫn đủ để chịu đựng được dược liệu của hai viên siêu thể đan." Gia Thục Hồng bình thản nói: "Vậy sao?" Vị tôn trưởng nhíu mày không nói gì nữa, nhưng Lâm Minh lại lên tiếng: "Tẩm thuốc quả thực có thể khiến cơ thể của cô ta hơn hẳn người thường, nhưng không thể cường hóa lực phủ ngũ tạng của cô ta. Da thịt xương cốt của ta có thể ổn định năng lượng siêu thể đan, nhưng lực phủ ngũ tạng thì không. Tôi khuyên bà tốt nhất hãy bảo đệ tử của mình dừng lại rồi kịp thời đưa thuốc giải cho cô ta, nếu không 30 giây nữa cô ta sẽ mất mạng vì năng lượng của siêu thể đan chèn ép phá vỡ lực phủ ngũ tạng." Anh vừa dứt lời mọi người đều kinh ngạc. "Anh đang nói hưu nói vượt cái gì vậy chứ? Giảng sư của chúng tôi nói không sao là không sao, sao hả? Chẳng lẽ y thuật anh còn lợi hại hơn giang tổng giảng sư sao?" Một đệ tử của Giang Hương Thư Các chỉ vào Bạch Lâm Minh chửi bới: "Đúng vậy, đừng tưởng thắng được Giang Mã thì anh là thiên hạ đệ nhất. Đứng trước Giang Hương Thư Các chúng tôi thì anh không là cái thái gì hết. Y thuật của Giang Hương Thư Các chúng tôi không kém gì Thiên Cung Trường Sinh các anh đâu." Bà họ hừ mũi không ai chịu phục. Giang Thục Hồng cũng nhịn được mà lên tiếng: "Như tôn trưởng, đệ tử này của ông còn trẻ mà khẩu khí không hề nhỏ nhỉ, dám nghi ngờ cả tôi cơ đấy. Cậu ấy chỉ nói những gì muốn nói thôi." Như tôn trưởng bình thản đáp lại: "Nhưng bây giờ không phải là lúc thảo luận học tập, hãy xem y võ của ai lợi hại hơn đi. Giang Mạc có, hãy cho bà họ mở mang tầm mắt về y thuật của Giang Hương Thư Các chúng ta đi." Giang Thục Hồng lạnh lùng nói: "Tuân mệnh." Nữ đệ tử tên Giang Mạc quát lớn một tiếng, bất ngờ chống cây bút sắt xuống đất, ầm, mặt đất lại rung lên. Một lần khí lưu truyền từ bút sắt xuống đất, sau đó phun ra từ vết đứt đánh về phía Lâm Minh. Lâm Minh vội vàng lùi lại, nhưng chân còn chưa chạm đất, Giang Mạch đã xuất hiện trước mặt Lâm Minh như thuấn di. Cô ta giơ tay lên lấy hết châm đen trên bút sắt xuống, mấy nghìn cây châm theo nắm tay cô ta đâm khắp người Lâm Minh. Châm lóe lên ánh sáng đen lập tức bao vây lấy Lâm Minh, khiến anh không thể tránh né. Thân thể Lâm Minh bị mấy nghìn cây châm đen bao phủ, cả người như một con nhím đi chết đi. Giang Mạch lại quát lớn, nhấc bút lên đâm vào tử huyệt ở lồng ngực Lâm Minh. Tất cả động tác đều cực nhanh, nhanh hơn cả vận tốc âm thanh. Phúc. Là mình bị điểm trúng tử huyệt, sau khi chân tiếp đất liền lùi lại nửa bước. Gia mạng cùng tiếp đất, thu bút thu chiêu: "Giảng sư, anh ta đã chết rồi ạ." À? Gia mạng thở hổn hển, vẻ mặt bình tĩnh nói ra. Mọi người nhìn Lâm Minh chằm chằm, nghe Gia mạng nói ai cũng ớn lạnh, người này sắp chết rồi sao? Cũng phải thôi, toàn thân Lâm Minh lúc này là châm đen của Gia mạng, trông vô cùng quỷ dị, không còn nghi ngờ gì nữa. Tất cả những cái châm đen này đều có độc, bị trúng nhiều châm độc như vậy, dù có là thần tiên thì cũng không sống nổi. Huống hồ nhất chỉ điểm cuối cùng của Giang Mạch còn nhằm trúng vào tử huyệt của Lâm Minh như muốn cắt đứt mệnh mạch của anh, không cho có cơ hội sống sót. Tình cảnh như vậy không chết sao được chứ? Rất tốt. Gia Thục Hồng khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng, là tốt lắm Giang Mạch, cảm ơn giảng sư. Giang Mạch lên tiếng, sau đó nói với người của Thượng Thanh Cung: "Các người mau đưa anh ta đi lo hậu sự đi, còn ai muốn khiêu chiến được không, mau lên đi." Câu nói kẻ rắn người Thượng Thanh Cung trở về với thực tại. "Cái gì, Lâm Minh thua rồi sao?" Lý Dư lên tiếng hỏi. "Đương nhiên, anh ta đã là người chết rồi. Tuyệt mệnh hắc lân châm của tôi đã chặt đứt huyết quản của anh ta, mà độc trên đầu mỗi cây châm đã nhanh chóng truyền đi khắp cơ thể anh ta rồi. Lúc này đến cả một cọng tóc của anh ta cũng có độc nữa, không ai cứu được hết." Gia Mạnh vừa nói vừa cười. Ngữ Thượng Thanh Cung tái mặt. "Các người cho rằng tác dụng của siêu thể đan chỉ là giúp gia tăng sức mạnh và tốc độ thôi sao? Nó còn giúp tăng về mặt chân khí nữa. Chân khí đủ mạnh thì độc tố có thể phi triển một cách vô cùng khủng khiếp, không gì có thể hóa giải được. Như tôn trưởng, nó thật là gia mạnh của lúc này không có ai đối phó được đâu. Để tấn công mà lao lên thì chỉ có mất mạng mà thôi. Tốt nhất là ngoan ngoãn từ bỏ đi. Kết quả đã quá rõ ràng rồi." Gia Thục Hồng khẽ mỉm cười, giọng nói đầy tự tin vang lên. Như tôn trưởng sững sờ nhìn Gia Thục Hồng, ông ta không nói gì. Sự việc tới nước này rồi thì ông ta không biết phải làm thế nào nữa, có lẽ thật sự nên từ bỏ thôi. Chỉ đáng tiếc mọi người đã không ngăn Lâm Minh lại để anh phải mất mạng. Như tuân trưởng cảm thấy không cam lòng, đến lúc này Lâm Minh đột nhiên lên tiếng: Châm pháp kém như thế, nghĩ thế nào mà giết được tôi vậy chứ? Giết đợi tất cả đầy đủ dồn ánh mắt về phía Lâm Minh. Lúc này rồi mà còn cứng miệng sao? Da mặt hừ giọng: Ai cứng miệng làm gì chứ? Lâm Minh điềm đạm nói, sau đó cởi áo ra. Một giây sau đó đám đông phải bằng hoàng. Toàn bộ số châm độc chỉ ghim được vào áo của anh, chứ không hề cắm được vào da thịt của anh. Châm bạc không hề đâm được vào da thịt, thì lấy đâu ra bị trúng độc chứ? Sao thể như vậy chứ? Không thể nào. Giang Mạn kinh hãi trố tròn mắt, vội vàng lùi lại. Lẽ nào cái này dùng khí công để chống lại châm bạc sao? Wow! Đệ tử Thượng Thanh Cung nhảy cẩn lên, hò reo không ngớt. Nhị tôn trưởng cũng vô cùng ngạc nhiên, nhưng ông ta nhanh chóng ý thức được điều gì đó, bèn nở nụ cười gật đầu. Chú Tú Đạt của cô mà muốn giết tôi thì không dễ như vậy đâu. Là mình vứt cái áo ghim đầy châm xuống, thả như lên tiếng: Khốn kiếp, chưa kết thúc đâu. Giang Mạn nghiến răng đưa bố sắt lên định tấn công tiếp, nhưng lúc này Giang Mạn đang định ra tay, rồi đột nhiên nôn ra máu, có thể loạn choạng ngã ra đất. Hả? Người của Giang Hương Thư Cát thất kinh, vội vàng chạy tới đỡ Giang Mạn dậy. Giang Mạn sư tỷ, sao thế? Cô không sao chứ? Mỗi người một tay một chân, họ vội vàng kiểm tra. Giang Mạn run bắn người, miệng tái nhợt, nôn ra máu, thậm chí lẫn trong máu còn có cả thứ gì đó lổn nhổn giống như thịt vụn, nhìn trông vô cùng kinh tởm. Chuyện gì vậy? Anh đã dùng thủ đoạn gì vậy? Có người tức giận gào lên: Tôi chẳng làm gì cả, lực phụ ngũ tạng của cô ta đã bị phá vỡ tạo nên hiện tượng đó mà thôi, không liên quan gì tới tôi hết. Là mình đều đã nói. Anh nói cái gì? Đánh đông không tin. Có thể cô ta không thể chịu nổi sức mạnh của hai viên siêu thể đan. Từ khoảng 30 giây sau khi cô ta uống thuốc là tôi đã nói rồi, nên như các người không tin có thể kiểm tra cho cô ta. Là mình nói ra, không ai có thể chấp nhận được. Có đệ tử đã lấy châm ra để kiểm tra. Một lúc sau, người đệ tử này mặt cắt cũng ra máu. Lực phụ ngũ tạng của sư tỷ bị chảy máu ồ ạt, hình như đúng là đã bị vỡ rồi. Không thể nào, đệ tử Giang Hương Thư Cát trố tròn mắt. Giảng sư, nếu không ra tay cứu chữa thì e rằng sư tỷ sẽ bị nguy hiểm tới tính mạng mất. Một người đệ tử lên tiếng. Giang Tục Hồng mặt tối sầm, mà ta nhìn chằm chằm Giang Mạn đang sắp rơi vào trạng thái hôn mê. Đưa xuống, dùng bảo mệnh đan đi, đợi xử lý việc này xong thì sẽ đưa về Thư Cát để điều trị. Vâng, giảng sư. Đánh đông vội vàng khiêng Giang Mạn xuống. Nhìn thấy cảnh tượng đó, đệ tử Thượng Thanh Cung kinh ngạc. Ôi trời, tôi không thể tin được. Bị Lâm Minh nói quá chuẩn luôn được kìa. Đúng là cô ấy đó không chịu nổi tác dụng của hai viên đan dược. Sao Lâm Minh có thể nhận ra được như vậy chứ? Đến cả nhị tôn trưởng còn không nhận ra vấn đề mà anh ấy có thể thấy được sao? Tôi không thể tin nổi. Anh ta đã làm thế nào thế? Đám đệ tử kinh ngạc nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt đầy khâm phục. Được rồi, vẫn còn 3 trận nữa. Các vị bằng hữu của Giang Hương Thư Khác, các vị có thể cử người lên rồi đó. Lâm Minh thản nhiên nói. Nhất lời đến lượt Giang Thục Hồng cảm thấy khó khăn. Hai viên siêu thể đan mà còn không đối phó được Lâm Minh, lúc này nào dám chắc người khác lên thì có tác dụng chứ? Bà ta nhìn những người đệ tử bên cạnh và chau mày. Có vẻ gì Giang tổng giảng sư không có ý kiến gì. Thế thì để tôi nhé. Nếu giảng sư không biết cử ai lên thì kêu tất cả đệ tử của bà cùng lên một lần đi, không hạn chế số lượng. Lâm Minh đều đã nói. Cái gì? Đệ tử Giang Hương Thư Khác tái mặt. Ý còn là chiến đấu với tất cả mọi người sao? Cậu có ngông cuồng quá không đó? Cậu tưởng mình là ai thế? Tưởng mình là siêu nhân đó à? Chết tiệt, cái đồ chó má này, tôi phải lấy đầu cậu. Quả lão tuyết, nếu thực sự ra tay thì e rằng cậu sẽ phải quỳ xuống đất biết chưa? Cả đám đệ tử nhao nhao lên bật lại, họ tức tới mức không ngừng chửi rủa. Giang Thục Hồng cũng bừng tỉnh, đôi mắt ánh lên vẻ oán hận. Nhị tôn trưởng, đệ tử của ông có phải là tự tin thái quá không vậy? Một mình cậu ta đòi chiến đấu với tất cả học sinh của tôi sao? Thế nào, các người có thường Giang Hương Thư Các hay gì? Đương nhiên không phải, Giang tổng giảng sư được tức giận. Nhị tôn trưởng vừa vàng lên tiếng. Là mình đừng làm quá nữa, người của Giang Hương Thư Các không hề đơn giản đâu. Mau quay lại đây cho tôi. Thế nhưng là mình chỉ đắc đầu. Nhị tôn trưởng, đệ tử không hề làm gì thái quá. Đệ tử chỉ không muốn lãng phí thời gian, nên vì tất cả những người này đều bị đánh bại còn một lúc thì chẳng phải là sự việc sẽ kết thúc nhanh chóng hơn hay sao? Cậu... Người Giang Hương Thư Các đùng đùng nổi giận. Giang Thục Hồng cũng gật đầu cầm lên. Được lắm, nhất con. Cậu đã nói vậy thì tôi cũng sẽ tạo cơ hội cho cậu nhé. Nói xong bà ta bước lên, toàn bộ các đệ tử khác của Giang Hương Thư Các cũng bước lên theo với chiến ý hừng hực. Người của Thượng Thanh Cung trố tròn mắt, không ai ngờ Lâm Minh lại dám nói ra những lời như vậy. Giờ thì mọi chuyện không còn đơn giản chỉ là khiêu chiến và tuyên chiến nữa, mà là đặt thẳng vào mặt Giang Hương Thư Cát luôn rồi. Một sự khinh thường vô đối. Không chẳng trách người Giang Hương Thư Cát lại mất kiểm soát như vậy. Nghe thấy đối phương nói vậy thì chắc ai cũng sẽ tức giận mà thôi. Giang tổng giáo sư, bà đừng kích động, là mình còn ít tuổi nên nhiều khi hơi bồng bột. Đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, bà đừng so đó với cậu ấy. Nhiều tân trưởng cảm thấy tình hình mất kiểm soát bèn đứng ra ngăn lại. Bồng bột sao? Tôi thấy không hề giống bồng bột đâu. Nhan Thục Hồng hừ giọng lạnh lùng. Giang giáo sư bất giận. Nhiều tân trưởng đành phải khuyên can, sau đó kéo Lâm Minh qua một bên khẽ nói: Nhóc con, cậu đang làm gì vậy? Cậu đi rồi sao? Cậu có biết mình đang làm gì không? Cậu chán sống rồi sao? Nhiều tân trưởng không cần lo lắng, đệ tử có thể giải quyết được. Lâm Minh cười nói: Cậu giải quyết được cái rắm ấy. Nhiều tân trưởng họ tới mức rèn sắt không thành thép. Ông ta đanh mặt: Cậu thật sự cho rằng mình là Đại La Kim Tiên hay sao? Tôi tin nhận cậu có thực lực, nhưng đối đầu với cả đội quân tinh nhuệ của đối phương mà cậu chỉ có một mình thì cậu dựa vào cái gì để đánh bại bọn họ đây? Hai nắm đấm đấu lại được bốn nắm đấm sao? Cậu chán sống rồi sao? Nhị tôn trưởng, là mình đừng nói nữa, tôi cho cậu biết rằng đằng nào cũng không giải được hoạt động, chẳng còn sống được bao lâu nên muốn liều một phen. Thật ra cậu không cần phải làm như vậy, tôi đã lên kế hoạch cho cậu rồi. Cậu tới kho lấy ít thuốc, hoàn toàn có thể kéo dài thêm được một thời gian nữa. Tôi sẽ cho người giúp cậu kiểm soát hoạt động để chúng chậm phát tác. Cậu vẫn còn cơ hội, bây giờ tôi không đặt kỳ vọng gì vào cậu hết. Chỉ hy vọng cậu có thể giải được độc, sau đó phụng sự cho thiên cung trường sinh. Như vậy cũng không phí những gì tôi bỏ ra vì cậu. Nhưng tâm trưởng thở dài, đôi mắt ảnh lên vẻ thương cảm. Lâm Minh nhìn ông ta bằng vẻ bất ngờ. Thiên cung đối xử với ông ta tệ như vậy mà ông ta vẫn hết lòng vì thiên cung, vậy có phải là quá ngốc nghếch hay không? Nhị tôn trưởng, đệ tử hiểu ý của tôn trưởng. Hay là thế này đi, tôn trưởng để đệ tử thử xem sao, nếu như không đánh lại được thì đệ tử từ bỏ được không? Lâm Minh nói tiếp, cậu cố chấp tới vậy sao? Nhị tôn trưởng nhìn anh chằm chằm, cuối cùng đành phải nhượng bộ. Thôi bỏ đi, nếu đã vậy thì tôi cũng ngăn cản cậu nữa. Đúng là phải để cậu nếm một chút mùi khổ ải, nếu không gặp chuyện tương tự là kích động thì không hay. Nhị tôn trưởng cũng hiểu tính cách của Lâm Minh nên muốn để cho anh nếm mùi đau khổ. Ông ta lùi lại vài bước và hô lớn: Giang tổng giảng sư, đệ tử của tôi cố chấp không nghe khuyên can, vậy bà cho cậu ta một bài học đi, đừng đánh chết là được. Để cậu ta nhận thua thì tôi sẽ lại làm theo khí ước sinh tử để mạng cho bà, mong bà chấp nhận. Yên tâm, tôi sẽ cố gắng giữ lại mạng sống cho cậu ta, có điều trừng phạt thì không thể thiếu, tôi sẽ lấy tay chân của cậu ta. Ra tay đi. Giang Thục Hồng phất tay và cầm lên. Ngay lập tức toàn bộ người của Giang Hương Thư Cát lao tới, và họ gào lên đầy tức giận, nhắm chuẩn Lâm Minh và ra tay. Vô số châm bạc được phóng ra, cùng với các thể loại bột độc và đủ mọi thủ đoạn dồn về phía anh. Tất cả họ đều ra đòn phát phạt, đòn tấn công dày như vũ bão, vô cùng khủng khiếp. Người của Thượng Thanh Cung thấy vậy thì cảm thấy da đầu tê dại. Giết người rồi, tất cả kinh hãi hô lên, dừng tay. Nhưng tính trưởng của hét lớn. Mặc dù Giang Thục Hồng đã đồng ý là sẽ giữ lại mạng sống cho Lâm Minh, nhưng có vẻ như đám đệ tử kia không có ý định nương tay. Lâm Minh đã sỉ nhục bọn họ, khiến họ mất hết cả thể diện mà. Đương nhiên là họ quất hận Lâm Minh tới tận xương tủy rồi. Hơn nữa, nhiều người cùng ra tay thế kia, tới lúc Lâm Minh chết thật thì cũng chẳng thể đổ tội cho ai được. Vậy nên họ cần gì phải lo lắng, Giang Thục Hồng cũng đâu thể vì thế mà trách cứ họ được. Thế là họ dồn toàn lực để đập chết anh. Thế đám đệ tử không ý định dừng lại, rồi Giang Thục Hồng cũng chẳng buồn đi ngăn cản, thì nhị tôn trưởng cuốn cả lên. Ông ta không nhìn được nữa, đành ra tay cứu Lâm Minh. Đúng lúc này, Lâm Minh vung tay, trước mặt anh xuất hiện vô số đường ánh sáng dài, đám châm bạc bay tới để bị những đường sáng này cản lại. Càng càng càng, tiếng kim loại vang lên không ngớt, châm của đối phương rơi rào rào xuống đất, không một cái châm nào có thể chạm vào cơ thể Lâm Minh. Cái gì? Nhị tôn trưởng nín thở, trố tròn mắt. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, Lâm Minh lao lên, ánh mắt sắc lạnh của anh nhìn thẳng về phía trước, lao qua đám bột độc và bắt đầu tàn sát đám đệ tử của Giang Hương Thư Cát. Anh giống như con hổ dữ lao vào giữa bầy cừu, không gì có thể ngăn cản được anh. Người có Thượng Thanh Cung há hốc miệng, sững sờ những ảnh tượng trước mặt. Lúc này Lâm Minh đã lao vào chính giữa đám đệ tử kia. Đám bột độc dường như chẳng có chút tác dụng gì đối với anh, tất cả đều bị anh ngó lơ. Đồng thời anh vung tay lên, bắt đầu đấm đám đệ tử. Sức mạnh của anh khủng khiếp vô cùng, Đám đệ tử trở nên yếu ớt như cọng mùng tơi trước mặt Lâm Minh. Anh cứ thế quăng từng người một ra ngoài Thừa Thanh Cung. Ầm ầm, từng người ngã xuống đất sức đầu mẻ trán, trong vô cùng chật vật, đi chết đi. Lúc này có tiếng hét vang lên. Bốn người đệ tử định nhân lúc Lâm Minh không để ý nhấn vào bốn huyệt đạo trên người anh. Bụp, âm thanh hành đề vang lên, bốn huyệt đạo của Lâm Minh bị chỉ điểm. Tốt lắm, Giang Thục Hồng mừng rỡ. Thủ pháp bế mịch đoạn mạch sao? Như tôn trưởng kêu lên. Bế mịch đoạn mạch, tôn trưởng đó là gì vậy? Đám đệ tử xôn xao hỏi. Một loại thủ pháp chí tử. Như tôn trưởng đanh giọng. Bốn huyệt đạo này không phải là tử huyệt, nhưng khi bị điểm cùng một lúc thì sẽ tạo ra một đòn tấn công chí mạng. Vậy tức là Lâm Minh sẽ chết sao ạ? Có người kêu lên. Như tôn trưởng siết chặt nắm đấm. Ông ta không hề trả lời, chỉ bước tới trước. Rõ ràng ông ta định ra tay cứu anh, nhưng Lâm Minh đột nhiên đưa tay ra ấn vào trán và cổ của mình. Tốc độ của anh cực nhanh hơn được thủ pháp còn vô cùng đặc biệt. Ngay lập tức cả Như tôn trưởng và Giang Thục Hồng cùng tái mặt. Điều này không thể nào, lẽ nào là thủ pháp đảo chuyển huyền minh sao? Giang Thục Hồng thất kinh. Lâm Minh biết cả thủ pháp này sao? Như tôn trưởng cũng bất ngờ. Tôn trưởng đó là gì vậy? Là có một đệ tử nữa hỏi bằng vẻ hoang mang. Là một loại giải pháp. Vừa rồi Lâm Minh đã sử dụng thủ pháp này để hóa giải thủ pháp của bốn người đệ tử kia. Như vậy không những có thể chặn đứng đòn sát phạt của đối phương, mà gần lại còn có thể gia tăng sức mạnh, hóa giải hùng hiểm. Như tôn trưởng trầm giọng nói. Lợi hại vậy sao? Lâm Minh còn biết về thủ pháp này nữa sao? Đám đệ tử thốt lên. Sư phụ, thủ pháp như vậy tại sao không thấy Thiên Cung dạy chứ? Chúng đệ cũng muốn học, hay là Thiên Cung không có? Có người hỏi. Thiên Cung có, mọi người tới Tàng Thư Các là có thể tìm thấy sách về thủ pháp này. Chỉ có điều, chỉ là sao ạ? Chỉ là đến sư phụ có các cậu tới giờ này vẫn còn chưa nắm được thủ pháp này nữa. Thế nên dù các cậu có đọc sách thì cũng khó mà có thể học được. Nhị tôn trưởng nói ra, dứt lời đám đệ tử im lặng, tim đập bình bịch. Đến cả nhị tôn trưởng còn chưa nắm bắt được thì có thể thấy thủ pháp đã chuyển huyền minh này khó tới mức nào. Vậy thì Lâm Minh đã học được bằng cách nào chứ? Lẽ nào thiên phú Lâm Minh còn vượt qua cả tài năng của nhị tôn trưởng sao? Không thể như vậy được, đám đệ tử không nghĩ ra được. Âm âm, lúc này Lâm Minh lại tấn công tiếp, chỉ vài cú đấm đã khiến đám đệ tử của Giang Hương Thư Cát tách ra. Những người còn lại anh cũng không hề khách khí, hai tay vung lên như múa, tàn sát họ bằng sức mạnh của những cú đấm, dù họ có phóng châm hay rắc bột độc như thế nào. Trong nháy mắt, người có Giang Hương Thư Cát đều đổ rạp ra đất, không ai làm gì được Lâm Minh. Tiếng gào thét vang vọng khắp không gian. Giang Thục Hồng đứng sững sờ, cơ thể lặng ngắt. Phía bên này, người Thừa Thanh Cung cũng hóa đá, tất cả đều trố tròn mắt nhìn anh. Không ai ngờ Lâm Minh lại thấy dễ dàng hạ gục đám đệ tử của Giang Hương Thư Cát đến như vậy. Quá khoa trương, nếu không tận mắt chứng kiến thì có lẽ sẽ không ai dám tin. Lâm Minh dừng bước, thu tay lại, nhìn đám đệ tử lanh lộn gào thét. Anh điềm đạm nhìn Giang Thục Hồng. Giang tổng giảng sư, đệ tử của bà có phải là không biết đánh nhau hay không? Tôi thấy nên đưa bọn họ đi về thì hơn, về luyện tập lại đi. Cậu... Giang Thục Hồng tức giận bặm môi, ba gác trợn ngược mắt nhìn anh. Cậu đừng đắc ý, chưa kết thúc đâu. Lẽ nào bà còn muốn tôi đánh phế bọn họ luôn thì mới chịu dừng lại sao? Lâm Minh hỏi. Vậy còn phải xem cậu có bản lĩnh hay không? Giang Thục Hồng tức giận lấy ra một chiếc lọ nhỏ và đổ hết viên mấy viên siêu thể đan ra, vứt cho đám đệ tử của mình. Hả? Người Thừa Thanh Cung bàng hoàng. Lâm Minh cũng cau mày. Nuốt hết cho tôi, xử lý cậu ta đi. Giang Thục Hồng gào lên. Các đệ tử Giang Hương Thư Cát cũng mấy người, nhưng nghe thấy vậy thì bọn họ nào dám do dự. Vâng, giảng sư. Tất cả đồng thanh hô vang và nhét siêu thể đan vào miệng. Toàn bộ Thừa Thanh Cung trở nên chấn động. Nhị tôn trưởng và đệ tử Thừa Thanh Cung bàng hoàng khi nhìn cảnh tượng này, ai cũng cảm thấy da đầu tê dại. Mấy chục người đầy dùng siêu thể đan thì còn khiếp tới mức nào, e rằng đến cả nhị tôn trưởng hay Giang Thục Hồng cũng thế nào ứng phó được với tình huống này. Dừng tay, tất cả dừng tay. Nhị tôn trưởng gầm lên, tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát ông ta. Lời đó của nhị tôn trưởng lúc này có vẻ như không thể ngăn chặn được đám đệ tử như sắp phát điên của Giang Hương Tư Cát. Giang tổng giáo sư, nếu bà còn không bảo đồ đệ của bà dừng tay thì tôi sẽ xin viện trợ từ Thiên Cung đó. Nhị tôn trưởng hét lên. Sao thế? Nếu Thiên Cung ra dọa tôi sao? Dù vậy thì tôi cũng sợ đâu. Kẻ này quá ngông cuồng, dám sỉ nhục cả Giang Hương Thư Cát. Dù có chết thì tôi cũng tha cho kẻ này. Hơn nữa, kẻ này còn khiêu chiến với toàn bộ đồ đệ của tôi. Dù ông có nói với thiên cung thì lý vẫn thuộc về chúng tôi, sao tôi phải sợ chứ? Chuyện tới nước này cùng lắm thì Giang Hương Thư Các và thiên cung Trường Sinh đánh nhau một trận, chúng tôi không sợ. Nhân Tục Hồng tức tình nói ra. Nhân Tôn Trưởng cao chặt lông mày không thể phản bác lại. Đúng là lý đang thuộc về họ. Hơn nữa xin cứu viện từ thiên cung thì chắc gì thiên cung đã ra tay thật sự. Thứ nhất, chuyện này thiên cung vốn đã định giao cho Thượng Đăng Cung xử lý. Thứ hai, gần đây xảy ra tranh chấp giữa ông ta và Đại Tôn Trưởng nên chắc gì thiên cung đã hỗ trợ Thượng Đăng Cung. Nhưng ông ta không thể trơ mắt nhìn Lâm Minh bị giết chết được, dù thế nào cũng phải ra tay thôi. Giang Tổng Giám Sư đã nói như vậy thì đừng trách tôi sao không khách khí. Nhưng Tôn Trưởng đành mắt hờ sát ý, ông ta định dẫn theo đám đệ tử lao lên điều mặt với người Giang Hương Thư Cát. Nhị Tôn Trưởng, ông quyết định làm như vậy đúng không? Nếu ông làm như vậy thì sẽ chỉ chôn mặt cùng với đám đệ tử quân mà thôi. Ông suy nghĩ cho kỹ đi. Giang Thục Hồng hơi giọng lạnh lùng. Một khi phá vỡ quy tắc thì chúng tôi cũng chẳng còn gì phải kiêng dè hết. Với chích lời, Nhị Tôn Trưởng tái mặt khựng người. Nếu mà ông ta ra cái thật thì đám đệ tử của Giang Hương Thư Cát chắc chắn sẽ mặc kệ tất cả mà đấu lại với đám đệ tử của ông ta. Bọn họ đã sử dụng siêu thể đan thì sao đệ tử của ông ta có thể đối phó được chứ? Khi đó mà tàn sát lẫn nhau, máu sẽ chảy thành sông và thương vong sẽ vô cùng nghiêm trọng. Vì Lâm Minh mà hy sinh không biết bao nhiêu đệ tử của Thượng Đăng Cung thì ông ta thực sự không làm được. Mà ông ta không muốn trơ mắt nhìn Lâm Minh bị chết trong tay Giang Hương Thư Cát. Phải làm sao đây? Nhưng Tôn Trưởng nghiến răng siết chặt đấm, đau khổ và dây dứt. Đúng lúc này Lâm Minh lại lao vào đám đệ tử của Giang Hương Thư Cát. Tuyệt, chết đi, giết. Cả đám gào lên phát tiết với Lâm Minh. Họ tung đấm đá, phóng châm, bột độc, tấn công như vũ bão, như muốn nuốt gọn anh vào bên trong. Đám người như Tôn Trưởng nín thở, âm âm. Cả mặt đất rung chuyển. Thượng Đăng Cung như một con thuyền nhỏ giữa dông bão không ngừng rung rắc. Sức mạnh phóng ra từng đợt từ đám đệ tử của Giang Hương Thư Cát chấn động xung quanh. Những chiếc cột cũng chao đảo, mặt đất đứt toát, đất đá bay tứ tung, đám đông vội vàng lùi lại không dám manh động. Như Tôn Trưởng cảm giác bắt mình như sắp nổ tung, đôi mắt ánh lên vẻ oán hận. Không phải ông ta chỉ quan tâm tới sự sống chết của Lâm Minh mà còn quan tâm tới sự tôn nghiêm của Thượng Đăng Cung. Rõ ràng là ông ta có thể chặt đứng không cho mọi thứ xảy ra như vậy mà lại phải bất lực đứng đây quan sát. Cảm giác này thật sự rất đau đớn. Lúc này một tiếng nổ nặng nề vang lên. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh như hoa tiết điên phóng ra từ vị trí chính giữa. Âm âm! Và người đệ tử của Giang Hương Thư Cát bay bật ra, đập mạnh xuống đất. Ngực họ hõm sâu, da nứt toát, miệng đầy máu, họ ngất ngay tại chỗ. Cái gì? Đánh đông bàng hoàng. Chuyện như thế này, Giang Thục Hồng cảm thấy thật kỳ lạ, vội vàng nhìn về phía đám học sinh của mình. Giữa đám đông là mình giống như một chiến thần với hai tay không vung lên hạ xuống, một cú đấm quanh như có sức mạnh ngàn cân dồn thẳng xuống người đám đồ đệ kia. Nếu họ dùng tay chân để đỡ thì sẽ bị đấm gãy, nếu dùng cơ thể để đỡ thì sẽ bị đấm chết. Chân bạc bột độc của đám đệ tử này không thể làm gì được Lâm Minh. Chân bạc không thể nào đâm được vào da thịt của Lâm Minh, giống như cơ thể của anh được làm từ đồng vậy hả? Gia Thu Hồng trố tròn mắt. Đám người Thượng Thanh Cung cũng hóa đá. Không được, không được rồi. Lúc này một người đệ tử hét lớn, giảng sư, chúng đệ không làm gì được anh ta. Da của anh ta quá cứng, quá cứng. Cậu nói cái gì? Nga Thu Hồng sững sờ nhìn Lâm Minh như một con hổ dữ giữa bầy cừu. Anh tung hoành tàn sát bọn họ không chút cho dự. Dù bọn họ đã sử dụng siêu thể đan và có thực lực cực mạnh, thủ pháp cực nhanh nhạy, nhưng hoàn toàn không làm gì được Lâm Minh. Không thể nào. Gia Thu Hồng hoảng loạn lập tức hét lên, nhanh dùng cấu tinh thiên tường châm pháp đi, nhanh lên. Vâng giáo sư. Bị đánh cho tàn tác hoa rơi, đánh đệ tử lập tức phản ứng lại và bắt đầu tản ra. Mỗi người lấy ra 10 cây châm, giờ định sáng lấp lánh trước mặt Lâm Minh. Hả? Lâm Minh ngẩng đầu nhìn bọn họ, đám đồ đệ đưa tay lên và rắc bột độc. Bột độc khiến mặt đất cháy xì xì, vô cùng khủng khiếp. Chúng được rắc xung quanh Lâm Minh khiến anh bị hạn chế tầm nhìn, không nhìn thấy gì. Lâm Minh nhìn bốn phía đã định ra tay. Lúc này tất cả đệ tử đều bắt đầu phóng châm, họ không hề phóng về phía Lâm Minh mà phóng lên trời. Cái gì? Lâm Minh ngạc nhiên. Nhìn thấy chân bạc bay như sao giăng chiến bầu trời. Lâm Minh chau mày, sau đó số chân bạc tạo thành một đường thẳng phóng về phía Lâm Minh. Lâm Minh vội vàng né tránh, số chân bạc như được điều khiển lập tức đuổi theo anh. Anh cũng lấy chân bạc ra phóng tới, keng keng. Chân bạc tiếp xúc phát ra tiếng kêu kim loại. Lâm Minh co rút đồng tử, anh thấy sức tấn công của đối phương quá mạnh. Số chân bạc lúc này được tạo ra từ sức mạnh của toàn bộ đám đệ tử, không đánh được anh đành phải đỡ đòn. Lê Minh lập tức cho tay bên chặn châm bạc lại. Lôi châm bạc đầu tiên ghim vào cánh tay anh, thế nhưng vẫn chưa kết thúc. Lôi châm tiếp theo gắn chặt vào lôi châm đầu tiên, một sức mạnh cũng không ngừng rót vào châm bạc, khiến cho lôi châm trước đó ghim vào da thịt Lê Minh. Lê Minh tái mặt định chặn lại, thêm một luồng sức mạnh hùng hậu nữa ập tới. Anh ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện ra bột độc lúc này dường như được dẫn dụ, đồng loạt bay phủ lên cánh tay Lâm Minh, rót vào chỗ châm bạc trên tay anh. Hóa ra châm bạc chính là vật dẫn.